Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1289, Giao Phong. Hoàng Siêu lẫn trong đám người, ở New Delhi sân bay đi xuống phi cơ, ở tòa lầu trên sân bay một cái vắng vẻ gian phòng. Đang cố gắng đọc lên trung phương nhân viên trong lòng thiên trúc giả chấn động toàn thân. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trắng dã, mới vừa rồi trong nháy mắt tinh thần giao phong bên trong. Ý niệm của hắn bị Hoàng Siêu lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Hắn đã mất đi trí tuệ con người, quãng đời còn lại chỉ có lấy một người ngu ngốc thân phận tới vượt qua. Đi phía trước nhất lãnh đạo, phong độ chỉ có hướng các quốc gia ký giả ý bảo. Lưu lại hoàn mỹ hình bóng, hắn không có lộ ra bất cứ dị thường nào, tuy là hắn có thể cảm nhận được một loại ác ý nhìn trộm. Sau đó cái loại này nhìn trộm lập tức tiêu thất. Hoàng Siêu làm người đàm phán viên, may mắn ngồi ở bàn đàm phán ranh giới vị trí, nhưng có thể làm được nơi đây, liền đại biểu hắn có lên tiếng quyền lợi. Ở ban đầu song phương không ai nhường ai, rất mau tiến vào lôi kéo nhau ra rác rưởi thời gian. Các đại lão đều không lên tiếng nữa. Đây chính là người thủ hạ lẫn nhau phun thử dò xét thời gian. Nhưng lần này, một cái biến số xuất hiện. Đến phiên Hoàng Siêu hắn, kích động, nói ra. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Đàm phán chủ vị đại lão tâm lý mỉm cười. Hắn biết Hoàng Siêu muốn hào hào nói một giảng đạo lý. A hát, cuộc đời của hắn từng trải tuy là phong phú, tất cả sóng to gió lớn cũng không thể để hắn thất thố. Nhưng lúc này hắn ngược lại là thật tò mò Hoàng Siêu có thể làm được một bước kia. Cuối cùng, Hoa Quốc thu được quân sự cùng ngoại giao toàn diện thắng lợi. Để muốn mượn hai nước tranh chấp làm chuyện có chút quốc gia bàn tính thất bại. Ở vô số u ám góc, mỗi bên cái thế lực lớn lão nhóm chửi ầm lên, thực sự là không đỡ nổi A Tam, bọn họ làm sao lại nhận túng, mẹ nhà nó xoa một chút lau A. Hoàng Siêu theo đại lão không ngừng học tập, đây là xử sự làm người toàn diện thăng cấp, trải qua lần này đúc luyện, hắn làm phàm nhân trụ cột chiếm được khó có thể tưởng tượng đề thăng, làm phụ gia bên trên siêu phàm năng lực. Sẽ có phóng đại vô số cấp hiệu ứng. Quá nhiều huyễn tưởng thế giới. Bên trong cường giả chỉ là có được lực lượng. Bọn họ ở chỉ số X cùng tình thương bên trên liền người bình thường cũng không bằng. Hoàng Siêu hy vọng truy cầu hoàn mỹ. Cái này đáng quý học tập cơ hội hắn phi thường quý trọng. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Ở Thiên Trúc lấy được thắng lợi huy hoàng phía sau, bọn họ tiếp tục hướng Duẫn Quốc hạ thủ, lại nói tiếp Tây biên cảnh vấn đề, chính là Duẫn Quốc lão năm đó làm âm mưu, bọn họ phân chia thế giới quốc gia biên giới lưu lại vô số có thể dẫn phát tranh chấp vấn đề. Không ngừng gây xích mích người khác chiến tranh, bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây là Duẫn Quốc đại lục chính sách nhất mạch tương thừa phong cách. Hoàng Siêu cùng đại lão đối lập nhau cười, đi xuống phi cơ, đứng ở London trên đất. Không lâu sau, sáng suốt mà có ái, Duẫn Quốc nữ hoàng, bắt đầu động ý niệm trong đầu. Vì hòa hình thế giới, vì hai nước nhân dân đáng quý hữu nghị, nàng muốn đem mình mão vua ở trên Minh Châu đưa cho đối phương. Duẫn Quốc nội các bất tri bất giác bắt đầu nổi lên một loại sáng suốt thanh phong. Cùng Hoa Quốc làm bạn là rất mới có lợi, bọn họ không nên vô cùng tham lam, vì một cái khó có thể khống chế hương giang, đẩy ra đưa tới cửa hữu nghị. Hoàng Siêu, hắc hắc hắc, Hoàng Siêu lẫn trong đám người, ở New Delhi sân bay đi xuống phi cơ, ở tòa lầu trên sân bay một cái vắng vẻ gian phòng. Đang cố gắng đọc lên trung phương nhân viên trong lòng thiên trúc giả chấn động toàn thân. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trắng dã, mới vừa rồi trong nháy mắt tinh thần giao phong bên trong.